Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, Know the Enemy, hiểu kẻ thù. Sunny im lặng một lúc lâu, chỉ đáp lại khi áp lực từ khuyết điểm bắt đầu chuyển thành cơn đau dữ dội. Ừ, tôi nghĩ là tôi hiểu, nhiều thứ đã trở nên rõ ràng hơn. Cuối cùng, cậu cũng biết thêm về các Sovereign, bá chủ, và sức mạnh mà họ nắm giữ. Awaken, người thức tỉnh, Master và Sen đều được ban cho sức mạnh vĩ đại, nhưng đó là sức mạnh cá nhân. Các Supreme, tối thượng, không còn nghi ngờ gì nữa, là những chiến binh đáng sợ hơn nhiều. Tuy nhiên, lợi thế thực sự của họ nằm ở quyền lực. Cậu không quá chắc chắn về chính xác một domain, lãnh địa, làm được gì, thậm chí Nephis cũng không biết chi tiết. Nhưng cậu hiểu khái niệm này. Một domain là sự hiện thân vật lý của một aspect, khía cạnh, của Sovereign, là lãnh thổ nơi quyền cai trị của họ là tối thượng. Và sự hiện thân đó, trong khi đại diện cho sức mạnh cá nhân của họ, phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài để tồn tại và phát triển. Quyền lực, ảnh hưởng, sức mạnh không chỉ cho bản thân mà còn cho những người khác. Tất cả những thứ này được kết hợp một cách thuận tiện dưới dạng các Citadel, pháo đài mà Savell tạo ra. Citadel, Sunny nhìn xuống, như thể đang cố xuyên qua tháp Ivory Tower bằng ánh nhìn của mình. Sau đó, cậu thở dài, vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được trả lời. Bề ngoài, ý định của các Sovereign có vẻ rõ ràng. À, ngoại trừ Asterion, người bí ẩn nhất trong ba người, họ đã thiết lập domain của mình trong các Citadel độc nhất từng thuộc về các ác quỷ. Sau đó từ từ mở rộng quyền cai trị của họ, nâng đỡ những Ascended, thăng hoa, trung thành lên cấp độ Sen, và tiêu diệt những Transcendent, siêu việt, từ chối thề trung thành với họ, do đó thất bại trong việc trở thành công cụ của domain của họ. Hai ngoại lệ duy nhất là House of Night và, ở mức độ thấp hơn, chính phủ. Cả hai đều tiện lợi để có và thực hiện một chức năng cần thiết. Trụ sở quyền lực của đại gia tộc Night, trên hết, nằm trong vùng nước chết chóc của Stormsea. Phát động một cuộc xâm lược vào lãnh thổ của họ là một nhiệm vụ khủng khiếp. Nhưng còn lý thuyết của Professor Ober thì sao? Thực ra, có điều gì đó không ổn. Nếu Anvil of Valor và Ki song qua ám ảnh với việc hoàn thiện domain của họ, vậy tại sao họ lại đàn áp sự xuất hiện của các Sen? Càng nhiều Transcendent xuất hiện, càng có nhiều Citadel của con người trong Dream Realm, và càng có nhiều lãnh thổ họ có thể chinh phục. Hãy suy nghĩ kỹ, nếu họ thực sự không có lựa chọn nào ngoài việc tiến hành chiến tranh với nhau, thì tại sao họ lại đợi hai thập kỷ mới bắt đầu? Tại sao họ chỉ đang cố gắng chinh phục bây giờ? Tại sao họ lại đợi đến khi trên Orb Nightmare, xiềng xích ác mộng, tràn xuống Nam Cực? Sunny cau mày, sau đó liếc nhìn Nephis. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn thiếu một mảnh thông tin quan trọng. Thời điểm này, nó quá kỳ lạ và đáng ghét. Tất nhiên, có thể tất cả chỉ là trùng hợp. Có thể Kizich chỉ đơn giản là quyết định sử dụng sự mất cân bằng quyền lực do cái chết của Sen, Cormac và sự thăng hoa của Mordred tạo ra. Nhưng Sunny cảm thấy có điều gì đó lớn hơn đằng sau cuộc chiến này. Neff dựa vào lan can của ban công đầy ánh nắng và thở dài. Chắc chắn là vậy, các Sovereign có nhiều bí mật, và tôi không dám khẳng định biết tất cả. Nhưng, có quan trọng không việc họ đang che giấu điều gì? Sự thật vẫn không thay đổi. Sunny cười khẩy. Cô nói đúng, Nephis đã quyết tâm tiêu diệt các Sovereign, bởi vì họ đang đàn áp nhân loại trong cuộc chinh phục Spell. Và, quan trọng hơn, họ đang cản đường cô. Cô không quan tâm điều gì thúc đẩy các Supreme, và Sunny cũng không. Cậu ghét họ, tất cả bọn họ, Valor và song xứng đáng có nhau. Theo như cậu nghĩ, nhưng Nam Cực sắp bị cuốn vào cuộc xung đột phản bội của họ. Và điều đó, cậu không thể để xảy ra. Nhìn lại chính mình đi, ngươi có nghe thấy mình không? Ngươi là ai mà dám chống lại các đại gia tộc? Ngươi tưởng mình là người có thể ngăn họ lại sao? Ngươi chắc chắn không phải vậy. Dù ngươi có chút sức mạnh, nhưng trong bối cảnh lớn hơn, ngươi chỉ là một con côn trùng, một master duy nhất, dù mạnh đến đâu, cũng chỉ đủ khả năng làm một con tốt thí. Sunny nghiến răng, đúng vậy, dù cậu có tức giận thế nào, cậu cũng không thể làm gì được. Điều tốt nhất mà Sunny có thể hy vọng đạt được là giảm thiểu thiệt hại mà cuộc xung đột giữa các đại gia tộc sẽ gây ra cho nỗ lực sơ tán. Chỉ một chút thôi, và điều đó chỉ khiến cậu tức giận hơn. Vậy, đó chính xác là những gì tôi sẽ làm. Tôi sẽ chuẩn bị, học về điểm yếu của họ, và cố gắng hạn chế thiệt hại từ những hành động đáng khinh của họ. May mắn thay, Sunny biết đúng người để cung cấp cho cậu thông tin. Biết được kế hoạch của kẻ thù là điều tiên quyết. Cậu im lặng vài giây, sau đó liếc nhìn Nev. Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra? Nước đi đầu tiên của họ sẽ là gì? Cô cười buồn bã. Trong vài tháng nữa, các đại gia tộc sẽ thông báo rằng họ đang gửi viện binh đến Southern Quadrant. Khu Nam, cả Song và Valor sẽ phái một lực lượng mạnh đến Nam Cực. Nhưng không quá mạnh, một vài sen nữa, khoảng một hoặc hai chục master và vài trăm awaken chính thức. Nhiệm vụ của họ sẽ là hỗ trợ đội quân sơ tán trong việc chiến đấu với các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, thực tế. Tuy nhiên, họ được cử đến đó để chiến đấu với nhau. Sunny nhíu mày, hơi bối rối. Bằng cách nào? Hiện tại, hầu hết lực lượng con người trên lục địa đều tập trung tại các Six Capital, thủ đô phòng thủ, với rất ít lý do để rời khỏi đó. Những sen và lực lượng của họ sẽ ra ngoài và tấn công các thành phố sao? Nephis lắc đầu. Không, ít nhất tôi nghĩ họ sẽ không. Trừ khi có một lý do rất chính đáng. Thực tế, họ sẽ không ở lại phía sau các bức tường của Six Capital hầu hết thời gian vì họ có một mục tiêu phụ nữa. Một mục tiêu đòi hỏi phải ra ngoài và tấn công các Nightmare Creature. Cậu nghiêng đầu một chút. Và mục tiêu đó là gì? Changing Star chỉ nhìn cậu. Và vài giây sau, mắt Sunny hơi mở to. The Pyramid, Kim Tự Tháp, ngoặc kép, hết chương.